Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 37 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói mọi người uống rượu ăn thịt, quan hệ hòa hợp, lời nói cũng nhiều. Dương Bách Lâu thao thao bất tuyệt, thổi phồng xong chuyện làm giàu đã trải qua, lại thổi bay chuyện cùng với Thẩm Cần. Nói đến việc này cũng rất có ý tứ. Dương Bách Lâu nguyên bản thực gầy, hiện ra một cỗ tàn nhẫn, cho người ta cảm giác chính là một người cùng hung cực ác, bởi vậy vẫn luôn không chiếm được lão bà. Sau đó lại kiếm lời, ăn nhiều thịt cá, thân thể mập ra, mới có bộ dáng hiện tại này. Tuy rằng vẻ mặt hung dữ, nhưng lại rất có khí chất nam nhân, khiến cho nữ nhân cảm giác an toàn. Bất quá làm ông chủ lớn, thân phận địa vị tăng cao, sự nghiệp làm lớn, ánh mắt cũng cao, đã khinh thường nữ nhân bình thường. Tuy rằng ỷ vào chính mình có tiền, chơi không ít, nhưng chơi thì chơi, Dương Bách Lâu cũng không ngốc, nào dám lấy những nữ nhân đó làm lão bà, cũng liền vẫn luôn ở một mình. Nhưng cũng không thiếu việc chơi bời, bao dưỡng vài người, cho nên liền không sao cả. Ngược lại một mình độc thân tiêu dao sung sướng. Cho đến 4 năm trước, Dương Bách Lâu báo danh học đại học tài chức. Rốt cuộc hiện tại có tiền, tiếp xúc xã hội không giống nhau, còn phải lấy một cái văn bằng, nếu không bị người khinh bỉ, không có văn hóa. Mà đại học tài chức cũng chính là học vào buổi tối, chỉ có tiết vào ngày nghỉ hoặc là buổi tối mới đi học. Dương Bách Lâu là không có thiên phú học hành, nói trắng ra chính là bỏ tiền mua một cái văn bằng để thể hiện mặt mũi. Trường đại học bổ túc kia nhiều sinh, phần lớn cũng là loại người này. Vì phổ cập văn hóa xã hội, kỳ thật ngày thường cơ hồ không ai đi học, chỉ là đăng ký mà thôi. Tới kỳ thi liền trực tiếp tìm lão sư vạch ra yếu điểm ôn tập. Về phần nội dung yếu điểm ôn tập này, mọi người liền biết rõ ràng trong lòng. Dương Bách Lâu còn xem như có tâm, rất sợ làm ra trò cười cho thiên hạ. Vào đại học liền chương trình học gì cũng không biết, cùng người khác khoang lác thổi phồng cũng không đáng tin cậy, vì thế liền thành thật đi lên khóa học. Bất quá không được mấy ngày, Dương Bách Lâu liền phát hiện đại học này rất thú vị. Các nữ sinh trẻ tuổi không ít, hoạt động hàng ngày cũng thực phong phú. Nam nhân trung niên hơn 30 tuổi như hắn vậy mà còn rất được hoan nghênh, nhân duyên rất là không tồi. Dương Bách Lâu bởi vậy cũng thường xuyên đi học. Nguyên bản Dương Bách Lâu cũng không động tâm tư, rốt cuộc lương tâm còn không có xấu. Hơn nữa ngày thường chơi đều là những nữ nhân xinh đẹp, cấp bậc cao cấp đại khí trên xã hội. Ngược lại đối với nữ sinh ngây ngô trong vườn trường không có cảm giác. Nhưng mà Dương Bách Lâu là người cực độ bênh vực người nhà mình, đối với người bên cạnh mình đều thực tốt, đặc biệt là đối với những nữ sinh ngây ngô đó, giống như chiếu cố tiểu muội muội. Nói đến cũng khéo, vừa lúc gặp gỡ Thẩm Cần. Thẩm Cần khi đó còn nhỏ, vừa học năm nhất, mới 19 tuổi. Hai người là tướng phù thê trời sinh, tính cách tương hợp. Thẩm Cần được nuông chiều từ nhỏ, cùng với Dương Bách Lâu ăn nhịp với nhau, đi được rất gần. Nhưng ban đầu cũng là thực thuần khiết, gia cảnh của Thẩm Cần thực tốt, không thiếu tiền, chỉ đơn thuần đem Dương Bách Lâu trở thành thúc thúc. Các hoạt động sau giờ học hay là liên hoan du ngoạn gì đó thường xuyên có thể chạm mặt. Nhoáng cái chính là 3-4 năm. Học bổ túc chính là 2 năm sẽ tốt nghiệp. Nhưng Dương Bách Lâu xác thật không có học tốt, có yếu điểm ôn tập lại thêm gian lận, vậy mà vẫn bị thi trượt, tiếp tục giao tiền học lại. Bất quá có thời gian rảnh liền đi đến trường học, giả làm phần tử trí thức nâng cao văn bằng, ở trước mặt một đám bằng hữu cũng đặc biệt có mặt mũi, người không biết còn tưởng rằng hắn thật sự có văn hóa. Tóm lại cảm giác này rất không tồi. Mà mấy năm nay Thẩm Cần cũng là đại mỹ nữ qua 20 tuổi, còn có bạn trai. Có một lần Thẩm Cần cùng với bạn trai cãi nhau, thực thương tâm. Dương Bách Lâu bênh vực người mình như vậy, thấy được nữ nhân mà mình xem như tiểu muội thương tâm như thế, lập tức liền tràn đầy tình yêu. Lại đột nhiên nhớ tới, giống như chính mình cũng nên tìm đối tượng chính thức. Nhưng khi đó Dương Bách Lâu rất mâu thuẫn, châu già gặm cỏ non cũng chỉ là chơi bời mà thôi. nhưng tìm đối tượng là phải có trách nhiệm, cũng không phải là vô cùng đơn giản, ăn rồi lau miệng tính tiền. Không thể không nói, xã hội hiện giờ này, chồng già vợ trẻ thành một loại hiện tượng. Dương Bách Lâu đúng là thời điểm mâu thuẫn, lại nghe được trường học chuyển ra cô gái bán trà sữa. Lúc ấy ở vườn trường thực nóng sốt. Dương Bách Lâu bừng tỉnh, người ta là doanh nhân nổi tiếng như vậy đều uống trà sữa, hắn còn sợ cái gì, phải hướng đến doanh nhân nổi danh học tập. Dương Bách Lâu trong lòng hạ quyết tâm, cũng liền động ý niệm kia. Lúc ban đầu còn làm Thẩm Cần sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới đại thúc ngày thường rất tốt, vậy mà sẽ theo đuổi nàng. Rốt cuộc ở trong mắt người bình thường, tuổi tác vẫn là rất quan trọng. Huống chi Dương Bách Lâu có tiền như vậy, dễ bị người ta bàn tán. Thẩm Cần liền xa lánh Dương Bách Lâu. Tục ngữ nói rất đúng, người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ. Loại hỗn đản như Dương Bách Lâu, căn bản không cần mặt mũi, chỉ có muốn hay không. Vì theo đuổi Thẩm Cần, liền đã dùng hết tâm tư, lì lợm la liếm, cũng không sợ bị người ta chỉ trò trò cười nhạo. Mà việc này bị bạn trai của Thẩm Cần biết được, hai người lại cãi nhau một trận. Thẩm Cần là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, cãi nhau rất dữ dội, còn trở nên cực đoan. Một mình uống rượu xong, liền gọi điện thoại cho Dương Bách Lâu, vốn dĩ chỉ là muốn giận dỗi bạn trai một chút, nhưng tính cách Dương Bách Lâu này là bênh vực người của mình, cho nên có thể sủng nịnh nữ hài. Đối với Thẩm Cần thiên y bách thuận, lại vừa lừa vừa gạt, đem Thẩm Cần trêu đùa vui vẻ, trong lòng cảm động, mơ mơ hồ hồ liền cùng Dương Bách Lâu lên giường. Sau khi lên giường, Thẩm Cần tỉnh táo lại, lại không tức giận, ngược lại cảm thấy Dương Bách Lâu đối với mình là thiệt tình. Nhưng ngại ánh mắt thế tục, Thẩm Cần cũng không dám cùng với Dương Bách Lâu ở bên nhau. Trở lại trường học, bạn trai biết nàng không gặp, cũng thực nóng vội, nhận sai xin lỗi đối với nàng. Nhưng Thẩm Cần cảm thấy mệt mỏi, động một chút liền cãi nhau, cùng bạn trai tính cách không hợp, cũng liền chia tay. Không lâu sau đó, tốt nghiệp đại học, mọi người liên hoan chia tay, ai đi đường nấy. Thẩm Cần cũng chuẩn bị về nhà, nhưng Dương Bách Lâu còn không cam lòng, mặt dày mày dạn theo đuổi Thẩm Cần. Thẩm Cần mềm lòng, giữa cuộc người nam nhân này đối với chính mình thực tốt, còn lấy đi lần đầu tiên của chính mình. Hiện tại sắp ly biệt, có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp lại. Trong lòng Thẩm Cần rất buồn phiền, hơn nữa Dương Bách Lâu theo đuổi không bỏ, ôm một lần tâm thái phóng túng cuối cùng, Thẩm Cần lại cùng với Dương Bách Lâu lên giường. Ngày hôm sau đưa Thẩm Cần đi nhà ga, chia tay lần cuối, Thẩm Cần khóc lóc lưu luyến không rời. Chuyện xưa đến nơi đây vốn nên kết thúc, một đoạn tình yêu không nên có. Nhưng là gia hỏa Dương Bách Lâu này xác thật quá vô sỉ, tùy tay liền mua một tấm vé giá cao, mặt dày mày dạn đi theo Thẩm Cần lên xe, sau đó liền một đường đem Thẩm Cần đưa đến nhà như vậy. Lại sau đó liền mặt dày mày dạn, mỗi khi nhàn rỗi liền đi tìm Thẩm Cần. Nhưng mà hai người kém mười mấy tuổi, nếu chỉ là đối mặt người ngoài, Thẩm Cần cũng không để bụng, rốt cuộc đều đi tới một bước này. Nhưng đối mặt chính là người nhà mình, với tuổi tác của Dương Bách Lâu này, so với ba nàng đều chỉ nhỏ hơn vài tuổi, nàng nào dám làm trong nhà biết. Nhưng liền ở phía trước không lâu, Thẩm Cần mang thai, giấy không thể gói được lửa, hai người rốt cuộc gặp gỡ cha mẹ. Cũng may cha mẹ Thẩm Cần đều rất thoáng, đã biết chuyện của hai người, cũng không ngăn trở, thuận lợi liền làm tiệc rượu. Một bên ăn uống, một bên nghe Dương Bách Lâu thổi phồng những chuyện chính mình trải qua. Trong bất chi bất giác, hai bình ngũ lương dịch đã uống xong, trên mặt Thẩm Cần tràn đầy hạnh phúc. Triệu Băng Ngạn nghe xong, trong lòng cũng rất là cảm động. Nguyên bản còn tưởng rằng Thẩm Cần là Dương Bách Lâu dùng tiền mua chuộc, lại không nghĩ rằng còn có một đoạn sự tình lãng mạn như vậy. Triệu Băng Ngạn nhìn không được nhìn về phía Trương Hạo, mắt đẹp rất là u oán. Trương Hạo chỉ đành phải giả bộ không thấy được, nhanh chóng đánh cờ hiệu, nói: "Ai, rượu hết rồi, vừa lúc La cục trưởng tặng mấy bình Mao Đài, ta đi lấy rượu." "Trương tiên nhân, uống rượu của ngài nhiều thế này thường là ngại ngùng." Dương Bách Lâu rất là băn khoăn. "Ai, không có việc gì, mọi người cao hứng liền tốt rồi." Trương Hạo cười vui vẻ, lấy tới rượu Mao Đài. "Mao Đài này chính là rượu ngon, tới tới, là một ly." Vương Đức Toàn cũng không khách khí, bưng lên chén rượu liền uống, có chút men say, không cam lòng yếu thế thổi bay chuyện lúc trước của chính mình là như thế nào cùng với Trần Phương Yến tốt hơn. Lúc trước ông ngoại Phương Yến ở bờ sông câu cá, ngày đó là tháng 3 âm lịch, cầu Nại Hà ngậm nước sụp xuống Quỷ Môn Quan. Vương Đức Toàn chính là người biết khoáng lác, xuất phát từ nghề cũ mê tín, còn kẹp chuyện quỷ thần huyền quái. Lúc trước vớ thì cho ông ngoại Trần Phương Yến, trực tiếp bị thổi thành chuyện quỷ quái huyền huyễn, nghe thực tà hồ. Ba nam nhân ở đây giống như đều thực biết khoáng lác. Trương Hạo chính là từ nhỏ nghe sư phụ cùng với Vương Thúc kể chuyện xưa, cho giỏi hơn thầy, chạy mấy năm giang hồ, thông hiểu đạo lý, thuận lừa dối đại thành. Lúc này Vương Thúc thổi bay quỷ thần, mấy người ở đây rất chăm chú nghe, đề tài cũng dẫn tới chuyện quỷ thần. Trương Hạo làm cao nhân đắc đạo, không tránh được cũng phải thổi phồng một phen, mà hắn thổi phồng liền càng lợi hại hơn, thuận miệng thành huyền, thiên văn địa lý, âm dương bát quái, dịch lý đạo thư, yêu ma quỷ quái. Tóm lại, khiến cho phàm phu tục tử không nhận thức, rồi lại cảm thấy mơ hồ dị thường, chính cái gọi là tuy không rõ, nhưng lại cảm giác được. Bất quá khoáng lãng đến cuối cùng, đề tài lại về tới chuyện đi học. Dương Bách Lâu học bổ túc đến nay còn không có tốt nghiệp, Vương Đức Toàn cũng muốn lấy một cái văn bằng, hỏi thăm chuyện báo danh học tại chức. Nhưng mà nhắc tới chuyện văn bằng, Trương Hạo cũng nhớ tới Tống Tĩnh Di còn nói làm hắn đi lấy văn bằng. Hắn muốn học văn tự cổ đại, nghiên cứu sách cổ, đây là tinh thâm rộng lớn cỡ nào. Hắn chỉ học mấy tháng cũng chính là nhập môn, việc này còn xa không đủ. Hơn nữa hắn muốn thu thập tư liệu, thân phận có hạn chế, còn cần chính thức tiến vào giới học thuật, Tống Tĩnh Di mới có thể giúp hắn. Rốt cuộc trong giới học thuật cũng có quy củ của giới học thuật. Vừa lúc cùng Vương Thúc cùng đi lấy một cái văn bằng, tham gia thành người thi đại học, học lớp đại học chuyên khoa vào buổi tối, sau đó trực tiếp xin thi lên nghiên cứu sinh, lại xin nhờ danh nghĩa của Tống Tĩnh Di làm trợ lý nghiên cứu, hắn liền chính thức trở thành người trong giới học thuật, đạt lấy danh hiệu học giả. Như vậy đó chính là cấp bậc cao cấp đại khí, hù dọa đến mọi người. Vừa nghe Trương Tiên Nhân cũng muốn đi học, thật ra là mấy người ở đây ngây ngẩn. Ta lúc trước bỏ học xuất gia, hiện tại đã trở lại, cũng nên đi hoàn thành việc học, Trương Hạo nghiêm trang nói. Bất quá tưởng tượng đến cùng Vương Thúc và Dương Bách Lâu này một đường đi lấy văn bằng, thật sự nhịn không được cảm thấy xấu hổ. Hắn đường đường là Trương Tiên Nhân, nhưng kỳ thật mới có văn bằng cấp 3. Dương Bách Lâu là rất tích cực, vội vàng gọi điện thoại hỏi học viện mùa xuân sang năm sẽ tuyển sinh. Lúc này vừa lúc đuổi kịp thời gian báo danh khảo thí, có thể trực tiếp báo danh ở trên mạng. Trương Hạo lập tức lấy ra máy tính bảng, báo danh cho chính mình cùng với Vương Thúc. Việc này liền định ra, thuận tiện còn nhìn một chút phí dụng học tập gì đó. Cái này không xem không biết, vừa xem liền bị dọa cho nhảy dựng. Mẹ nó, đây là trường quý tộc học sao? Học tài chức buổi tối, vậy mà phải trả hơn 3 vạn học phí. Mẹ nó cũng quá lường người đi. Lại nhìn kỹ xem tư liệu trường học, vậy mà là trường học do nước ngoài quản lý. Treo chính là thẻ bài hạng 3, tên là Học viện Aeolia. Mẹ nó, Học viện Aeolia này còn là một cái tên ngoại quốc, tràn đầy phong cách. Nhưng tên trường này vì sao cảm thấy có điểm quen mắt? Trong lòng Trương Hạo nhịn không được thầm mắng, lại chưa nói ra tới. Rốt cuộc hắn cũng chưa từng vào đại học, sợ nói ra làm trò cười cho thiên hạ. Lại nhìn một chút chuyên ngành học mà học viện mở ra, cái gì mà quản lý khách sạn, quản lý công trình, hành chính công thương, nhân lực tài nguyên, MBI, đầu tư quản lý tài sản, xuất ngoại đào tạo sâu, vân vân. Mẹ nó toàn là chuyên ngành cao cấp, ảnh chụp tuyên truyền của trường học cũng là các loại cao cấp, giáo viên đoàn đội hơn phân nửa đều là người nước ngoài. Hơn nữa điểm trúng tuyển đặc biệt cao, sau đó chính là tóm tắt về tự chủ chiêu sinh, thổi phồng năng lực đa dạng hóa, toàn diện thử nghiệm các dạng năng lực, xây dựng hệ thống trí thức hợp lý, bù cho nền giáo dục tệ đoan. Tóm lại, thổi phồng đến thiên hoa loạn trụy, nhưng ý tứ liền ở một cái. Nếu người thi trượt đại học, nếu người thành tích không tốt, nếu người bị đồng học khinh bỉ không nghiêm túc học tập, như vậy không quan trọng, chỉ là phương thức người mở ra không đúng. Tới tham dự tự chủ chiêu sinh đi, chuyên gia giáo thụ sẽ giám định cho người, chứng minh người thực sự nghiêu bức. tự chủ chiêu sinh cũng đúng. Nhưng điểm số chiêu sinh tại sao lại cao như vậy? Đây là có ý tứ gì? Người thực sự có khả năng, ai sẽ ăn no mà tới học trường cấp 3 này? Cố tình lại đề xướng tự chủ chiêu sinh, học phí còn đắt đến dọa người. Đây không phải là rõ ràng là trường học quý tộc sao? Nói trắng ra là đối tượng chủ yếu chiêu sinh là con cái của những ông chủ lớn, trong nhà có tiền có thế, nhưng con cái học tập cũng chỉ như vậy, thì không đậu một trường đại học danh tiếng, chỉ đành phải bỏ tiền học những trường kém hơn, lại xuất ngoại đánh bóng tên tuổi gì đó. Dù sao sau khi tốt nghiệp cũng không cần lo lắng công việc. Mặt khác, trường học này mở ra cũng không phải tuân theo kỳ thi đại học bình thường, mà là trường học tự mình là một cái tự chủ chiêu sinh. Các ngành nghề thật ra rất phong phú, các môn học đều có. Nhưng là cho những thổ hào lão bản học bổ túc văn hóa, học phí có thể rẻ được sao? Đúng rồi, thi đại học bình thường là khoảng tháng 9 tháng 10 báo danh, hiện tại đều là tháng 12. Này là bị hố sao? Trương Hạo phản ứng lại, trong lòng khóc không ra nước mắt. Đã báo danh, tuy rằng có thể rút lui, nhưng làm như vậy ở trước mặt Vương Thúc cùng với Dương Bách Lâu, có điểm không có mặt mũi. Rõ cuộc hắn cũng muốn có mặt mũi, đường đường là Trương Tiên Nhân, há có thể tùy tiện lật lọng. Dương Bách Lâu rất là nhiệt tình, còn gọi điện thoại liên hệ người, lấy một phần yếu điểm ôn tập phát lại đây. Dương Bách Lâu lại gọi điện thoại kêu cấp dưới đi đóng dấu, đợi chút đưa lại đây. Yếu điểm ôn tập này kỳ thật chính là đáp án khảo thí. Trương Hạo chính là văn khúc tinh hạ phàm, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý. Năm đó là trạng nguyên thi đại học, là một cái đề nho nhỏ tự chủ chiêu sinh này. Nếu như còn cần đáp án, vậy cũng quá mất mặt. Bất quá Vương Đức Toàn lại cần có. Đương nhiên, Vương Đức Toàn cũng không hiểu mánh lới trong đó. Chỉ cần có thể tìm được chiêu số, giao tiền học tập lấy một cái văn bằng, như thế cũng là đủ rồi. Trần Phương Yến là học đại học chính quy, bất quá đối với tình huống về đại học tài chức cũng không rõ ràng lắm. Nam nhân nhà mình có thể đi học bổ túc văn hóa một chút, đương nhiên cũng cảm thấy không tồi. Về phần Triệu Băng Ngạn, du học nước ngoài cầm học vị thạc sĩ, đây chính là học vị cao cao tại thượng, đương nhiên cũng không biết trình tự văn bằng này. Cũng chỉ có trong lòng Trương Hạo minh bạch, đây chính là bỏ tiền mua cái văn bằng. Tuy rằng quy định quốc gia công nhận, nhưng sự công nhận của xã hội quá kém, xếp sau các loại văn bằng chính quy, chỉ xếp sau văn bằng hạng 4, cơ hồ chỉ có thể lấy dùng cho cá nhân. Trừ phi thi đậu nghiên cứu sinh thạc sĩ, lúc này mới xem như chuyển chính thức. Nhưng lời lại nói trở về, đối với thổ hào như Vương Thúc cùng với Dương Bách Lâu như vậy mà nói, kiếm một cái văn bằng để dùng cho bản thân cũng là đủ rồi. Còn có thể hoặc nhiều hoặc ít học chút tri thức, mở rộng một chút tầm mắt, đời sát thật là thực không tồi. Trường Hạo cũng là chấp nhận, bỏ nhiều tiền như vậy, coi như tới kiến thức một phen bộ dáng học viện quý tộc, mở rộng tầm mắt, do cuộc hắn trước kia cũng không học đại học. Hiện tại có tiền, như thế nào cũng phải đi học đại học trang bức, nghiệm chứng một chút chính mình là phân tử thực sự có trí thức văn hóa, không phải kẻ giang hồ chuyên đi lừa dối. Sự tình liền quyết định như vậy. Ăn uống xong, từng người đều đi làm việc của mình. Buổi chiều, Trương Hạo bắt mạch cho Thẩm Cần, quan sát tình huống thai nhi, hết thảy đều bình thường. Nhưng lúc này mới vừa bắt đầu, còn cần tiếp tục quan sát, lại viết phương thuốc điều trị, làm Dương Bách Lâu chuẩn bị sẵn đồ vật, mỗi ngày chăm sóc cho Thẩm Cần. Trương Hạo sinh hoạt rất có quy luật, không vội vàng nóng nảy, tâm thần như một. Tuy rằng hiểu rõ phương pháp phản hư, nhưng cũng không vội vã tu luyện. Buổi chiều vẫn như cũ là viết sách, trải vuốt học vấn. Tu hành là một quá trình kiên trì trường kỳ, tìm phương pháp đúng đắn, quy luật sinh mệnh tuần hoàn, làm thân thể cùng với tinh thần từng bước tăng cường, đột phá cảnh giới cũng không phải giống như tác phẩm điện ảnh, có một cái cấp bậc rõ ràng, mà là một loại phương pháp tu hành viên mãn, quá độ tới một loại phương pháp khác, từng tầng tiến dần lên. Cho nên mọi người biết rõ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, toàn bộ không phải cảnh giới, mà là luyện pháp, quy luật tuần hoàn, từng bước một đi tới, đây là một cái quá trình. Tới chạng vạng, ăn qua cơm chiều đơn giản, thanh tâm quả dục, Trương Hạo mới đả tọa tu tập thần nguyên, Triệu Băng Ngàn canh giữ ở bên cạnh hắn, giúp hắn hộ pháp, để ngừa Trương Hạo tu tập phản hư. Tiến vào trình tự minh tưởng càng sâu, kỳ thật cũng là làm thanh tỉnh mộng, bởi vì chỉ có ngủ rồi mới có thể chân chính tiến vào loại trạng thái này. Nhưng mà ngủ rồi, tâm thần an bình vô mộng, nhưng đây chỉ là trình tự bề ngoài, mà ở trình tự tiềm thức sâu vẫn như cũ còn đang hoạt động, không đạt được an tĩnh tu dưỡng tuyệt đối. Nhưng tiềm thức là một loại bản năng tiềm tàng, muốn khống chế tiềm thức, đầu tiên liền phải đem tiềm thức tìm ra, hóa bị động thành chủ động. Đạo thư nói, hư cực tĩnh đốc, phản quan nội chiếu, ngưng thần nhập khiếu, tức tức quy căn. Một bước này không dễ dàng tu tập, có nguy hiểm cực đại, bởi vì tiến vào trình tự tiềm thức sâu của chính mình, chí hư chí vô, tự cho mình chân ngã. Hết thảy cảm thụ cùng với lý trí đều biến mất, ai cũng đều không biết trong tiềm thức chính mình là cái dạng gì tồn tại. Đây là bản năng nhất của chân ngã. Hắn làm Triệu Băng Ngạn hộ pháp cũng là vì để phòng ngừa vạn nhất, nếu hắn xảy ra vấn đề, Triệu Băng Ngạn có thể đem hắn đánh thức. Triệu Băng Ngạn có được chân võ hạ phàm, luyện võ trong mộng, ý thức đã hình thành, cũng liền không cần lo lắng mấy vấn đề này, có thể trực tiếp tu hành. Nhưng Trương Hạo còn cần vượt qua giai đoạn không biết lúc ban đầu, sau khi quen thuộc mới có thể lớn mật tiến hành. Trương Hạo tự nhận tu tập đã đạt viên mãn, tâm thành ý, ý thành tâm, lục căn thanh tịnh, cũng không có bất cứ khúc mắc cùng với lo lắng cái gì. Mặc dù hắn còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn hiểu ra dịch học, vạn sự vạn vật toàn bộ là dịch lý, âm dương tương sinh, chính tà song tu, con người không hoàn mỹ, nhưng cầu đối mặt chính xác, không thẹn với lương tâm. Lão công, anh chuẩn bị xong chưa? Triệu Băng Ngạn hỏi. Được rồi. Trương Hạo gật gật đầu. Con người không hoàn mỹ, tương đối hoàn mỹ mới là chân chính hoàn mỹ, mà người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối chỉ là quá nghiêm khắc chấp nhất. Ta lấy dịch học chứng đạo, chân ngã toàn vẹn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu xảy ra vấn đề, cô đem bùa chú này dán ở giữa mày của ta. Nói xong, Trương Hạo lấy ra một đạo thanh tâm phù, tùy theo nhắm mắt lại, tiến vào mai rùa chu thiên trong thức hải, dịch học biến hóa, vạn vật toàn bộ ở trong đó, mà trạng thái vạn vật toàn bộ ở trong đó chính là vũ trụ bao dung vạn vật. Cổ ngữ nói, đại cực vô ngoại, tiểu cực vô nội. Tuy nhiên, cực mà chuyển, đại cực là tiểu, tiểu cực là đại, vô ngoại cũng vô nội, dịch có nhị quẻ, bỉ thái. Quẻ tượng nói, bỉ cực thái lai. Trương Hạo một pháp thông, vạn pháp thông, từ trong bụng thai nhi ngộ được loại trạng thái này, lại không có lấy phương pháp phản hư này, mà là thông hiểu đạo lý, lấy dịch học bản thân nhập đạo. Mai rùa chu thiên là noi theo chu thiên suy đoán vạn vật, nhưng chung quy chỉ là một cái mai, không phải chu thiên vũ trụ chân chính. Hiện tại hắn liền suy đoán chu thiên, xóa mai rùa, hóa thành vũ trụ, cùng thức hải hòa hợp thành nhất thể. Thức hải cũng chính là ý thức không gian, mà trạng thái thức hải chính là vũ trụ, đại vô ngoại, tiểu vô nội. Người ở bên trong vũ trụ thoát ly khỏi địa cầu trói buộc, không có không gian, không có phương vị, vô thượng vô hạ, vô tả vô hữu, ý thức trở về trạng thái ban đầu, chỉ có lấy bản thân làm trung tâm vũ trụ. Loại trạng thái này cũng liền giống như thai nhi ở trong bụng mẫu thân, máu thịt tẩm bổ linh tính, mà linh tính mới bắt đầu, bất luận ý thức gì cũng đều không có, chỉ có bản năng sinh mệnh, đây là phản hư. Nhưng người không phải thai nhi, hậu thiên đã có thành tựu, bản năng thay đổi một cách vô tri vô giác, thành tựu càng cao, ý thức cũng càng phức tạp, cho nên mới có đạo hạnh càng cao, tâm ma càng mạnh. Trương Hạo hiểu ra đạo lý, vẫn chưa mạnh mẽ ước thúc ý thức của chính mình, cũng không có cố tình tiêu trừ tâm ma, mà là vẫn như thường, thản nhiên nhìn nhận, tâm ý cảm ngộ thực nhẹ nhàng, liền tiến vào trình tự minh tưởng sâu, suy đoán mai rùa chu thiên, mai rùa không có, chỉ có chu thiên vũ trụ hóa thành, phản ánh chính mình, tiềm thức hiện ra. Giống như cảnh trong mơ, Trương Hạo chỉ cảm thấy mình hóa thành một cái quẻ tượng, lục hào hình rồng, âm dương biến hóa, hợp mà thành thể, tán mà thành trương. Đây là đại đạo chân ngã của hắn. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, hư không sụp đổ, một cái hắc động lốc xoáy thật lớn, bên trong lốc xoáy còn có yêu ma quỷ quái, giống như cửu u địa phủ nuốt hết. Thân hình Trương Hạo tức khắc trầm luân rơi xuống. Đối mặt cửu u địa phủ, nhưng không có kinh hoàng, bởi vì hắn hiểu được đây là mất trọng lượng do tâm ma biến thành. Bởi vì người quen với trọng lực nhưng ý thức là không sử dụng sức nặng, cho nên ở trong mộng có cảm giác trôi nổi hoặc là khủng hoảng rơi xuống, hóa thành ảo giác. Đây đúng là dấu hiệu tiến sâu vào trong tiềm thức. Cổ nhân không rõ trọng lực tồn tại, đối với cái này cũng có điều miêu tả. Muốn xuống địa ngục, rơi vào luân hồi, cho nên ở bên trong ý thức mọi người cho rằng địa ngục ở dưới, thiên giới ở trên. Việc này kỳ thật là xuất phát từ bản năng tiềm thức. Rơi xuống là khủng hoảng, bay lên là cực lạc. Trường Hạo học thông cổ kim, đối với khoa học, y khoa, tâm lý học, triết học, giáo lý, vân vân đều có nghiên cứu, chứng kiến đến ảo giác tâm ma, tự nhiên minh bạch trong lòng. Bất quá giờ phút này hắn chỉ là tiến sâu vào trình tự tiềm thức, còn không có khống chế được, mà quá trình tiến vào này chính là khắc phục đủ loại ảo giác tâm ma, khắc phục cũng chính là khống chế căn nguyên. Ảo giác trầm luân rơi xuống, vô cùng vô tận, căn nguyên là khủng hoảng trong lòng, càng là khủng hoảng, liền càng rơi xuống. Hắn minh bạch nguyên lý trong đó, cũng không để bụng như thế nào trầm luân rơi xuống, chỉ bảo vệ cho bản tâm. Quả nhiên, bản tâm kiên cố, ảo giác nháy mắt liền tan biến. Hình ảnh lại biến đổi, tiến vào địa phủ, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, thì cốt khắp nơi, mộ táng trên bãi tha ma, cô hồn giã quỷ, hoàng tuyền minh hà, âm sâm không thấy bầu trời. Trường Hạo hóa thân thành một vong hồn, quỷ sai bắt bớ, diêm quân kết tội. Đây là tâm ma tử vong. Sau khi rơi vào địa phủ, tiềm thức phản ứng chính là sợ chết. Tiềm thức mỗi người đều sợ hãi tử vong, đặc biệt là người tu đạo, theo đuổi trường sinh bất lão, tâm ma là mạnh nhất. Bất quá Trương Hạo tu hành đến tận đây, luyện tủy thay máu, tích cốc đắc đạo, trong lúc vô tình hiểu rõ âm dương gắn bó, đã đạt cảnh giới thân Phật, có thể đem chính mình tiêu hao đến thây khô, lục phủ ngũ tạng cân bằng, thần nguyên cùng thân thể cân bằng, thọ nguyên kéo dài cực lớn. Lấy hắn phỏng chừng, liền tính sống đến 130-140 tuổi cũng không thành vấn đề. Hiện tại tuổi thọ trung bình mới hơn 70 tuổi, hắn là gấp đôi tuổi thọ trung bình. Hơn nữa hắn dưỡng sinh điều trị, cảnh giới sau này lại tiến thêm một bước, có lẽ sống trên 200-300 tuổi cũng nói không chừng, thậm chí sống được càng lâu hơn. Hắn cũng biết đủ, triệt tiêu sợ hãi của hắn đối với tử vong. Một tầng ảo giác này thực nhẹ nhàng, cũng không dư thừa hỗn loạn, mà tiềm thức đi đến nơi này, phản ứng tiếp theo chính là nhập luân hồi. Luân hồi bất diệt, vòng đi vòng lại, đây là quy luật tự nhiên, cũng là nhân tâm ham sống. Đã chết cũng không muốn bị tiêu diệt. Trong ảo giác ý thức của Trương Hạo biến thành lục đạo luân hồi. Ý thức thành hình cùng hậu thiên cảm ngộ có quan hệ. Trương Hạo là người tu đạo, học chính là Ma Y Đạo. Ma Y Đạo là đạo giáo cùng với Phật giáo kết hợp. Nguyên bản Ma Y Đạo có hai vị tổ sư gia, phân biệt là tổ sư Ma Y cùng Trần Đoàn Lão Tổ. Ma Y Đạo cũng bởi vậy chia làm hai phe phái lớn. Tổ sư Ma Y là đạo Phật song tu, đời sau phát triển chính là một mạch đạo sĩ ở nông thôn này. Giáo lý ý niệm trọng điểm ở Phật môn, lục đạo luân hồi liền bắt nguồn từ giáo lý Phật môn. Mặt khác là Trần Đoàn Lão Tổ. Trần Đoàn Lão Tổ là đệ tử của tổ sư Ma Y. Giáo lý lý niệm trọng điểm ở đạo giáo, am hiểu thuật bói toán, dịch học, tướng thuật, một mạch này chủ yếu là tính toán. Trương Hạo là một mạch ở nông thôn, trong tiềm thức thờ phụng giáo lý là lục đạo luân hồi, cho nên mới nhìn thấy cảnh tượng địa phủ cùng với lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, tu la đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Người Thanh Dương thị, Trương Hạo tu đạo thành công, chém yêu phục ma, giáo hóa một phương, công trạng phong phú, xứng đáng thăng nhập thiên đạo, vị liệt tiên ban, phong làm đại thành chí thánh Hạo Thiên tiên sư. Diêm Quân tụng niệm phán thư, cũng không có tội nghiệt, còn sắp phong thần vị. Chỉ thấy lục đạo luân hồi vận hành, một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, giống như tiên khí vô cùng nhập thể, tẩy rửa phàm trần, hóa thành tiên nhân, đạo bào màu đỏ rực rỡ sao trời, đầu cài ngọc châm, chân đạp tường vân, tay cầm một phương tỷ ấn, cưới sáu rồng ngự thiên, pháp âm tiên nhạc, tiên nữ nghênh đón, phi thăng thiên giới, ngao du cửu trọng vân tiêu, phong vị đại thành chí thánh Hạo Thiên tiên sư, thập phương chư thiên quang vinh tụ tập ở trên một thân. Ta đây liền thăng thiên, không cần độ kiếp sao? Trường Hạo tâm ý cảnh giác, yên lặng ở bên trong khoái cảm phong thần phi thăng, quả thực làm hắn cơ hồ như bị lạc phương hướng. Loại vui sướng đến từ trong tiềm thức này là có trình tự sâu nhất, toàn bộ hồn phách tâm thần đều đang vui sướng đến quên mất hết thảy. Kinh Phật miêu tả, đại cực lạc cũng liền chính là cảm thụ này đi. Nhưng đến một tầng tâm ma cực lạc, nếu như mê thất trong đó, không sai biệt lắm liền tiếp cận bình yên qua đời. Mạnh Tử nói, sinh ở gian nan khổ cực mà chết ở trong yên vui. Trường Hạo quen thuộc văn chương chư tử, trực tiếp phá một tầng tâm ma cực lạc này. Nhưng ý thức gian nan khổ cực sinh ra, cũng lập tức nghênh đón tâm ma gian nan khổ cực. Kiếp số tới, chỉ thấy ảo giác biến hóa, một trận cơn lốc đánh úp lại, rét lạnh thấu xương, thiên địa đóng băng, vạn vật đông lại, bỗng nhiên lại là biến đổi, núi lửa phun trào, trời giáng lửa lớn, thiên địa biến thành lò luyện vô tận, nóng lạnh đan xen, cực lạnh cực nóng, hai cái cực đoan vô hạn va chạm, hư không vỡ nứt, Trường Hạo tức khắc lâm vào hỗn loạn, cơ hồ thần hồn hỏng mất. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn bảo hộ ở bên người của Trường Hạo, Trường Hạo cũng không nhận biết, cũng đã một ngày một đêm. Triệu Băng Ngạn có chút nôn nóng, nguyên bản cho rằng Trường Hạo đả tọa mấy giờ liền tỉnh, nhưng không nghĩ tới, ngồi xuống chính là lâu như vậy. Cũng may Trường Hạo không có dị trạng, hô hấp cùng với tâm mạch đều thực bình thường. Nhưng mà đúng lúc này, mặt của Trường Hạo mang theo dãy rủa, hô hấp hỗn loạn, đầu tiên là khí huyết suy yếu, da thịt tái nhợt, nhiệt độ cơ thể đột nhiên giảm xuống, toàn thân lạnh băng, hô hấp bẩn hơi đều thành xương trắng. Nhưng tiếp theo lại là khí huyết quay cuồng, da thịt sung huyết phiếm hồng, mạch máu gân xanh nhô lên, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên, toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng mà nhiệt độ cơ thể quá cao, mồ hôi trực tiếp hóa khí bốc hơi, từng sợi bạch khí bay lên. Một lạnh một nóng, trong chốc lát tái nhợt, trong chốc lát phiếm hồng, trong chốc lát phun ra hàn khí, trong chốc lát hóa nhiệt bốc hơi, cơ năng sinh lý đại loạn, toàn thân cơ thịt run rẩy co rút. Lão công! Triệu Băng Ngạn bị dọa cho cả kinh, vội vàng cầm lấy bùa chú, muốn dán ở trên trán của Trương Hạo, rồi lại dừng lại. Nàng nhớ rõ sư phụ đã từng nói, quyền thuật báo đan là lúc sinh lý cơ năng quá mạnh, sẽ có hiện tượng nóng lạnh đan xen. Đây là kinh lạc khí huyết bản thân gắn bó, một bước này rất nguy hiểm, nhưng cũng là tới thời khắc mấu chốt nhất. Trường Hạo đạo võ song tu, giờ phút này báo đan hợp nhất, không chỉ có thần niệm phản hư, thân thể cũng tùy theo độ kiếp. Bởi vì thân thể cùng thần nguyên vốn chính là một thể, chỉ là thân thể người luyện võ quá mạnh, mà tiềm thức chi phối tiềm năng thân thể, phản ứng mới kinh liệt dị thường, âm dương cực đoan. Ngũ khí triều nguyên, âm dương giao hợp, cực mà sinh lôi, ngũ lôi tử hình chính là miêu tả như vậy. Lão công thông minh như vậy, nhất định có thể báo đan. Triệu Băng Ngạn lẩm bẩm tự nói, trong tay cầm bùa chú cũng không buông, để ngừa vạn nhất. Bên trong ảo giác, Trường Hạo tâm như minh cảnh, suy nghĩ thông suốt, nháy mắt liền minh bạch. Lạnh cùng nóng, đây là âm dương biến thành. Ở trong tiềm thức, âm là lạnh, dương là nóng. Nhân thể kinh mạch gắn bó cũng chia làm âm dương. Ảo giác giờ phút này là bản thân vận hành âm dương biến thành, cũng ý nghĩa chạm đến căn nguyên của cơ năng bản thân. Âm dương điều hòa, ngũ khí hóa lôi, thiên nhân hóa sinh. Trường Hạo ý niệm đồng nhất, băng hỏa giao dung, triệt tiêu lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau. Băng cùng hỏa quy về nhiệt độ bình thường, nhưng mà băng cùng hỏa va chạm, cực đoan nảy ra, âm dương gắn bó, ngũ hành tụ tập. Răng rắc, một tiếng vang lớn sinh ra, lôi điện diễn sinh, trong nháy mắt kịch liệt biến hóa, kinh động toàn bộ ý thức vũ trụ, vang vọng thần hồn, ý niệm thanh tỉnh, tan biến đủ loại ảo giác tâm ma, thậm chí cũng tan biến hư không, hết thảy quy về không, không cũng là có. Trong nháy mắt, liền tiến vào trạng thái huyền diệu khó giải thích kia. Có cùng không, đại cùng tiểu, âm cực cùng dương cực, huyết thịt cùng linh tính, chân ý đánh vỡ hư không, hóa thành chí hư chí vô, nhìn thấy chân ngã, giống như tiến vào trong mộng, tiến vào bên trong bản tâm, minh tâm kiến tính. Bên ngoài, Triệu Băng Ngạn cũng nhìn thấy trạng thái của Trương Hạo khôi phục vững vàng, hô hấp thổ nạp, nhiệt độ cơ thể bình thường, thần thái an bình, giống như đả tọa đang ngủ. Trong ý thức của Trương Hạo tan biến tất cả ảo giác, giờ phút này nhìn thấy Trần Ngã. Trần Ngã cũng là một tầng tiềm thức. Nói cách khác, hiện tại hắn đối mặt vẫn như cũ là ảo giác, nhưng một tầng ảo giác này là tâm ma của bản thân. Hắn biến thành một thai nhi. Thai nhi này không phải người, mà là một tôn long thú. Đây là pháp tướng thần nguyên của hắn, giống như một cái linh thai trong vũ trụ. Vạn vật hư vô lấy thai nhi làm trung tâm. Nhưng thai nhi cũng không có ngủ say, mà là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đang tu luyện tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Một tầng này là có ý tứ gì? Là trạng thái của ta giờ phút này sao? Trường Hạo nghi hoặc. Mấy tầng ảo giác trước hắn đều biết căn nguyên, nhưng hiện tại thấy Trần Ngã lại ngược lại nghi hoặc. Quả nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo, bên trong u mê. Người hiểu biết chính mình nhất là chính mình, nhưng người không hiểu biết chính mình nhất cũng là chính mình. Hình ảnh vừa chuyển, thai nhi hóa thân thành một tiểu hài tử. Tiểu hài tử thực đáng thương, không có cha mẹ, hâm mộ người khác có cha mẹ, rồi lại có lòng tự trọng rất lớn, cũng không biểu hiện chính mình yếu mềm, dùng vẻ lạnh nhạt che giấu chính mình, dần dần trở nên quái gở lãnh ngạo. Đây là ta khi còn nhỏ. Trường Hạo cười đạm nhiên, rồi lại rất thương cảm, bất quá sớm đã xem nhẹ. Hình ảnh tiếp tục biến hóa, tiểu hài tử biến thành thiếu niên, tính cách cao ngạo làm hắn trở nên không giống người thường, luôn theo đuổi sự vật cao lớn. Hắn thích nữ hài ưu tú nhất, hắn làm cái gì đều luôn là đệ nhất. Hắn hứng thú yêu thích cũng là tu tiên, tựa hồ mặc kệ là cái gì hắn đều phải có phong cách riêng, khí phách hăng hái, tâm cao khí ngạo. Đây là thời điểm ta học cấp 3, giai đoạn quan trọng để tính cách ta hình thành. Thấy Trần Ngã chính là đối mặt tính cách của chính mình. Như vậy tiếp theo nên là giai đoạn bỏ học xuất gia mấy năm đi. Trường Hào tâm ý cảm ngộ, ý niệm biến hóa, hình ảnh tùy theo biến hóa. Thiếu niên không cam lòng ở thế tục, cầu tiên vấn đạo, xuất gia tu hành. Thế giới bên ngoài làm thiếu niên mở rộng tầm mắt, tư tưởng ấu trí cũng rốt cuộc trưởng thành dần lên. Hiện thực tàn khốc chính là đem một thanh niên rất tốt biến thành kẻ lừa dối trong giang hồ. Vì sinh kế, chỉ đành phải mở quán đoán mệnh ven đường, mang theo một bộ kính râm, giả bộ thành trương mù. Nhưng phần ngạo khí trong lòng thanh niên kia trước sau chưa từng giảm bớt, vào Nam ra Bắc, không ngừng học tập tri thức, làm người cũng trở nên càng ngày càng khéo đưa đẩy, vẻ mặt hiền lành mỉm cười, trở thành thiếu diện hổ. Trải qua đoạn này, làm tính cách ta định hình. Trương Hạo cười cười, nhân sinh trải qua chân quý, nếu không phải trải qua mấy năm được tôi luyện đó, hắn làm sao có thể có thành tựu của bản thân như hiện tại. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, cho dù là không có được tiên duyên, nhân sinh của hắn cũng sẽ không bởi vậy mà ảm đạm. Mặc dù hắn lại gặp nạn mấy năm, hoặc là vài thập niên, cuối cùng hắn sẽ có ngày xuất đầu, bởi vì bản tâm của hắn chưa bao giờ khuất phục, nếu không hắn đã sớm đổi nghề. Ha ha ha, người nghĩ đến rất đúng, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, một người nghiêm túc nỗ lực, khó khăn nhất thời, cuối cùng đem phi long tại thiên. Liền ở trong khi Trương Hạo suy nghĩ, đột nhiên một thanh âm vô cùng to lớn, chính trực, bá đạo truyền đến, lay động thiên địa vũ trụ. Hả? Là ai? Trương Hạo cả kinh, lạnh giọng thét lớn. Nhưng mà thanh âm của chính hắn, to lớn, chính trực, bá đạo, giống nhau như đúc, lay động thiên địa vũ trụ, giống như vương giả nhân đạo quân lâm, quỷ thần phải tránh đường, phân giới âm dương, xưng bá thập phương chư thiên. Trường Hạo có chút sửng sốt, đây còn không phải là chính mình sao? Thiếu chút nữa bị chính mình dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy ảo giác biến hóa, trong hư không, sáu dòng ngự thiên, kiểu trọng vân tiêu, một tôn vương tọa màu vàng buông xuống. Trên vương tọa là một vương giả đỉnh thiên lập địa, thần khoác đạo bào mỹ ngọc lưu ly, chắp tay sau lưng, mắt có trọng đồng, khinh thường chúng sinh, bá đạo tuyệt luân. Mẹ nó, đạo gia ta không có trải qua đẹp trai như vậy đi. Trường Hạo nhìn không được thầm mắng, đây thật sự là chân ngã của hắn sao? Ha ha ha, đều đã tu đạo thành tiên, cũng nên đẹp trai một phen. Người trên vương tọa kia mặt cười vui vẻ, rất thẳng sống lưng, lại thấy như thế nào đều cảm thấy đáng khinh, cùng Trương Hạo giống nhau như đúc. Trương Hạo xấu hổ, thì ra bản tâm của chính mình liền trang bức như vậy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là có điểm kích động nhỏ. Hắn đều tu đạo thành tiên, cho nên đẹp trai một chút cũng không sao. Nơi này là một bước cuối cùng, lập tức sắp báo đan chứng đạo, nhưng xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Trần Ngã nói, lại ngập ngừng, cố ý khiêu khích sự tò mò. Mẹ nó, đừng dài dòng, có vấn đề gì mau nói. Trương Hạo buồn bực, chính mình cùng với chính mình đối thoại, vậy mà còn lao lực như vậy. Ha ha ha, không hổ là ta, nóng vội như vậy, đạo gia ta cũng rất nóng vội, cho nên liền trước tiên nhìn trộm một chút. Quả nhiên, mẹ nó có vấn đề, cho nên không phải tớ nhắc nhở ngươi một tiếng sao? Trần Ngã nói. Trương Hạo nhíu mày. Trần Ngã là trình tự bản tâm sâu nhất trong tiềm thức. Nói cách khác, thứ này là chính hắn, chính mình nhắc nhở chính mình, như vậy tất nhiên là có đồ vật chống lại chính mình, mới có thể sinh ra một tầng tiềm thức này. Chúng ta vẫn là lựa chọn quên đi đi, chuyện này quá phiền toái, dù sao chúng ta đã đạt đến phản hư, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, khí huyết cùng với thần nguyên đều đỉnh cao, bão đan chứng đạo. Trần Ngã khuyên bảo. Trương Hạo lâm vào suy nghĩ sâu xa, loại mâu thuẫn này của Trần Ngã xuất phát từ bản tâm của hắn. Trần Ngã khuyên bảo, kỳ thật chính là hắn do dự. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, có vấn đề gì hẳn là trực tiếp đối mặt. Trương Hạo cân nhắc đến tận đây, tâm ý thản nhiên, chuẩn bị đối mặt hết thảy. Ai, Trần Ngã thở dài, liền biết ta sẽ thản nhiên như vậy. Hắn giơ tay vung lên, một cái phù chú thần lớn xuất hiện, phong ấn hư không. Trần Ngã nói, trọng đồng của chúng ta khả năng không phải hậu thiên biến dị, chuyện này không phù hợp với khoa học. Cái này, Trương Hạo sửng sốt. Biết ngươi cố ý xem nhẹ, tình nguyện tin tưởng là tiên duyên. Trần Ngã nói, chúng ta đều là phần tử có trí thức, đừng mê tín như mấy bà chợ búa kia. Trọng đồng là hai cái đồng tử chồng lên nhau, có được thị giác cùng với năng lực đặc thù, là bởi vì kết cấu của mắt cùng với kinh lạc kỳ dị, mà đều không phải là thần lực siêu tự nhiên nào đó. Xác thực mà nói, trên thế giới này không tồn tại siêu tự nhiên, hết thảy hoàn toàn thuộc về tự nhiên. Đạo pháp huyền thông cũng đều là tiềm năng bản thân thăng hoa. Người sở dĩ vẫn luôn xem nhẹ trọng đồng, vừa mới bắt đầu là không quá để ý, sau đó lại chính là cố tình xem nhẹ, bởi vì trọng đồng liên quan đến thân thể, nếu không phải hậu thiên biến dị, như vậy chính là bẩm sinh dựng dục. Nhưng vì sao bẩm sinh đã có, hậu thiên lại không có? Hơn nữa thân thể của chúng ta tồn tại vấn đề. Trương Hạo trầm mặc, không nghĩ tới đối mặt Trần Ngã lại có vấn đề lớn như vậy. Nhưng xác thật cũng đúng, trọng đồng là bí ẩn lớn nhất của hắn. Hắn từng nghiên cứu qua trọng đồng của chính mình. Trọng đồng là tồn tại độc nhất vô nhị trên đời này, bởi vì trọng đồng đều không phải là lực lượng thần bí gây ra, mà là kết cấu cùng với kinh lạc của đôi mắt thay đổi. Đúng là bởi vì kết cấu cùng với kinh lạc không bình thường, hắn mới có được thị giác cùng với năng lực không giống người thường. Mà loại biến hóa này không có khả năng là hậu thiên biến dị, như vậy chỉ có thể là bẩm sinh dựng dục. Nhưng nếu là bẩm sinh dựng dục, vì sao hậu thiên không có? Lấy đạo hạnh của hắn hiện tại, rất dễ dàng liền có thể suy tính ra tới, đây là bị phong ấn. Đúng, trọng đồng của hắn trời sinh liền có, nhưng bị người phong ấn. Phong ấn chính là bế tắc kinh lạc, mà kinh lạc của đôi mắt liên quan đến kỳ kinh bát mạch. Thế cho nên hắn vẫn luôn thiếu một phần thiên phú, thân thể cũng từ nhỏ thể nhược, cho đến khi cơ duyên trùng hợp linh huyết đập vào mắt, mới lại lần nữa mở ra bế tắc, toàn thân kinh lạc thông suốt. Như vậy, người phong ấn là ai? Ta lại là ai? Cha mẹ ta là ai? Ta đến từ đâu? Còn có khối long bố màu vàng đất bao bọc hắn kia, thêm vào tỷ ấn hạo thiên, ý nghĩa thân thế của hắn cất giấu một đoạn bí mật. Không sai, người đã minh bạch, chúng ta từ khi sinh ra đã bị phong ấn. Trần Ngã lạnh giọng nói, ngữ khí biến hóa, lộ ra vài phần lệ khí, chỉ về phía bùa chú ở phía sau. Đây là một tầng phong ấn cuối cùng, bị người hạ mạnh bà chú, quên đi một tầng ký ức. Tầng ký ức này là ký ức khi chúng ta còn ở trong bụng mẹ. Trời sinh trọng đồng, thánh nhân chi tướng, linh tính siêu phàm. Chúng ta còn ở trong thai liền biết chuyện ở bên ngoài. Trương Hạo nghe vậy không khỏi nhíu mày lại, rõ ràng cảm nhận được oán lệ của Chân Ngã. Ngươi là tâm ma Chân Ngã? Tâm ma? Chân Ngã cười to, bộ mặt dữ tợn, oán lệ tận trời. Tâm ma lại như thế nào? Tâm ma cũng là Chân Ngã của ngươi. Nếu không phải bị phong ấn, chúng ta đâu phải khổ cực như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nghèo túng đầu đường, bị bao nhiêu người mắt lạnh khinh thường, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngồi xổm ven đường giả làm người mù. Không phải là vì lừa người kiếm tiền sao? Nhưng mà những cái đó không có gì. Thiên hành kiện, chúng ta không ngừng vươn lên, coi như là tôi luyện. Nhưng là... Trần Ngã nói tới đây, lời nói ngừng lại, tựa hồ cố ý gợi lên hứng thú cho Trương Hạo. Trương Hạo nhàn nhạt cười cười, kỹ xảo của tâm ma cùng hắn ngày thường không sai biệt lắm, liền nói: Nhưng là ngươi muốn nói, vì sao cha mẹ nhẫn tâm như vậy, sinh hạ ta rồi lại không cần ta, còn có phong ấn ta, là ai phong ấn đây đúng không? Ha ha ha, không hổ là ta, biết được rõ ràng như vậy. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau mở ra phong ấn, nhìn xem một đoạn ký ức lúc ban đầu kia của chúng ta. Trần Ngã lớn tiếng cười nói, ngôn ngữ rất có uy lực. Ta xác thật cũng muốn biết, cũng bởi vậy có oán khí, lúc này mới có người xuất hiện. Ta không có cố tình tiêu diệt oán khí, bởi vì ta cho rằng một người hoàn chỉnh hẳn là có thất tình lục dục. Ta có oán khí, nhưng ta cũng đối diện với oán khí. Về phần cởi bỏ phong ấn, việc này liền không cần thiết. Trương Hạo nhàn nhạt nói, ngữ khí rất thản nhiên. Không cần thiết sao? Vì sao không cần thiết? Trần Ngã giận dữ, hung thần ác sát. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nếu phong ấn vậy phong ấn đi. Hiện tại ta là cô nhi, cô nhi liền cô nhi đi. Ta sống rất tự tại, cũng không muốn đột nhiên toát ra cha mẹ cái gì. Ta chính là ta, ta là Trương Hạo, thiên sinh địa dưỡng, ăn cơm bách gia. Trương Hạo vừa nói vừa đi lên vương tọa. Không dám tiếp thu sự thật, người vẫn là có oán khí. Trần Ngã cười to, oán lệ chi khí nâng cao một bước. Ta đương nhiên là có oán khí, oán khí cũng là tình cảm bản tâm của ta. Nếu vì tu đạo lại từ bỏ tình cảm bản tâm của chính mình, vậy không phải nhân đạo mà là thiên đạo. Thiên đạo bất nhân, thái thượng phong tình, nhưng ta làm nhân vương, bản tính con người nằm ở trong tâm. Tuy rằng oán hận bị vứt bỏ, nhưng đã không còn quan trọng. Nếu cha mẹ nhớ rõ ta, tự nhiên trở về tìm ta. Nếu cha mẹ đã quên, ta làm sao cần tự tìm phiền não. Trương Hạo ngồi trên vương tọa, to lớn, chính trực, bá đạo, yêu hận rõ ràng, tính tình chân thật, thấy bản tâm, mấy giai đoạn của bản thân toàn bộ hiện ra tới, đi lên vương tọa, hóa nhập bản thân Trương Hạo, tiếp thu đủ loại hỉ nộ ai nhạc, phàm thân rút đi, hóa thành một tôn vương giả nhân đạo. Oán hận của ta, người nên quy vị, quá khứ người chính là thành tựu của ta hiện tại. Giữa cuộc ta là hài tử bị cha mẹ vứt bỏ, nếu không có oán khí, nhân tính của ta liền không hoàn chỉnh. Trương Hạo tiếp theo vung lên, lực lượng vô hình nhiếp trụ tâm ma Chân Ngã, quy vị bản tâm. Trong hư không còn truyền đến thanh âm tâm ma cuồng tiếu. Người muốn oán hận đi, một ngày nào đó người sẽ muốn biết chân tướng. Có lẽ tới một ngày kia ta lại mở ra phong ấn thì như thế nào? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu đạm nhiên nói. Trong hư không phong ấn cũng quy vị bản tâm, trong ý thức lại không có bất luận ảo giác cùng với hỗn loạn cái gì. Giờ khắc này hắn mới chân chính khống chế tiềm thức của chính mình. Hóa bị động là chủ động, cũng chính là thanh tỉnh mộng mà tâm lý học miêu tả. Nhưng chỉ là khống chế tiềm thức, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là chân chính tu hành. Trương Hạo khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nhập định, thả lỏng tâm ý, ngưng thần tĩnh dưỡng, ở trong mộng đả tọa tu hành, làm bản thân hoàn toàn an tĩnh lại. Trương Hạo tu đạo thành công, đả tọa dưỡng thần đã thành thói quen bản năng, cơ hồ không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Pháp thân cũng tùy theo biến hóa, hóa thành quẻ tượng lục hào, suy đoán biến hóa, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn chương, cưới mây trôi bảo dưỡng âm dương. Trạng thái giờ phút này giống như quay trở về thai nhi bẩm sinh, ngay cả thần hồn đều không có thành hình, chỉ là một sợi linh tính. Âm dương gắn bó đến tầm bổ huyết thịt, linh tính lại lần nữa trưởng thành. Mà linh tính chính là linh căn, một tầng cảnh giới này là tu tập đối với căn nguyên của linh tính, giống như quyền thuật luyện tủy thay máu, từ trên căn nguyên củng cố căn cơ. Bên ngoài, Trương Hạo đã đả tọa 3 ngày 3 đêm, thần thái an tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng, tựa như có như không. Ngũ tạng chi khí hội tụ ở nội phủ đan nguyên. Đan nguyên là khí huyết chi hải, kinh lạc thông suốt toàn thân, khí huyết tầm bổ thân thể tầm bổ linh tính. Tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, quy về huyệt khiếu giữa mày, thái tức tính dưỡng. Đây là lần đầu tiên của lão công, vậy mà liền trực tiếp tu thành. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được trạng thái của Trương Hạo cùng sư phụ nàng khi đả tọa giống nhau như đúc, cực độ an tĩnh, phảng phất du nhập vào hoàn cảnh trong hư không, thần ý hoàn toàn thu liễm, tuy rằng còn có hô hấp, lại giống như một cái cây hay một tảng đá, trở lại nguyên trạng. Chí hư chí vô, nếu không phải đôi mắt nhìn thấy Trương Hạo, căn bản là sẽ không nhận thấy được Trương Hạo tồn tại. Phải biết rằng Triệu Băng Ngạn chính là cao thủ hóa kình luyện tủy, chỉ giác nhanh nhạy, lại hoàn toàn không có phát hiện, giống như bị che chắn cảm giác. Đối với cao thủ trình tự này mà nói, tuyệt đối là tồn tại chí mạng. Bất quá Triệu Băng Ngạn nhớ rõ, sư phụ chỉ điểm nàng, quá trình này yêu cầu chậm rãi nghiền ngẫm, nếm thử loại trạng thái này, mà sau khi tiến vào trạng thái thấy chân ngã, còn phải khắc phục tâm ma. Quá trình này cũng là quá trình nhận thức chân ngã, chỉ có tôi luyện lặp lại, đạt đến tâm ý thành, tâm thành ý, không thể nóng nảy, nếu không liền sẽ có nguy hiểm. Nhân vật lợi hại như sư phụ nàng cũng phải dùng thời gian 3 năm mới tu thành một tầng này, nhưng Trương Hạo vậy mà chỉ dùng 3 ngày lần đầu tiên liền thành, giống như đạo thư miêu tả, đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.